Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang nghĩ gì vậy? Yến Yến không phải là loại con gái như vậy. Tống Văn Trạch lắc đầu nhìn bông hoa trên tay. Hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Hôm nay hắn không nên đến ủng hộ Mục Thanh Ly. Yến Yến vẫn chưa nói cho hắn biết cô đang chuẩn bị gì. Thật là mong chờ. Hậu trường, ca sĩ mặt nạ, 11 thí sinh hét lên phấn khích khi biết tin. Bạn có biết nhà đầu tư của chương trình là ai không? Cung Sở Tiêu, lãnh đạo của tập đoàn Cung Thị. Có thật không? Tôi nghe nói tuổi còn trẻ anh ấy không chỉ có tài sản hơn 100 tỷ mà còn siêu đẹp trai, thậm chí còn đẹp trai hơn cả những người mẫu hàng đầu trong ngành. Điều quan trọng nhất là hôm nay anh ấy sẽ trao cúp cho ca sĩ Thế Kỷ, và tôi nghe nói người chiến thắng cũng có thể nhận được người phát ngôn thương hiệu cho loạt phim tiếp theo của Cung Liên. Cung Sở Tiêu. Mục Thanh Ly vừa nghe thấy cái tên này, cô bất giác đứng dậy, lặng lẽ đến gần sân khấu hình chữ U, đi theo ánh đèn laser rạng rỡ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai vô song ở một góc hội trường, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến lồng ngực cô đập thình thịch. Tại lễ trưởng thành, cô chỉ nhìn thoáng qua đã nhận thấy sự hiện diện chói sáng nhất trong đám đông, nhưng những tin đồn về anh quá đáng sợ và khí chất quá lạnh lùng, không cho ai có cơ hội đến gần. Bây giờ mới mấy ngày trôi qua, anh từ thái tử nhà họ Cung đã thay đổi thành thủ lĩnh thực sự của nhà họ Cung sao? Hai mắt Mục Thanh Ly sáng lên, không khỏi nắm chặt tay, tối nay nhất định phải đoạt được quán quân, trở thành tâm điểm của sân khấu. Cô ta sẽ dùng chiến lợi phẩm chứng minh mình xuất sắc thế nào với Mục gia, và cô sẽ cũng nỗ lực tranh đấu để giành lấy cơ hội tiến tới. Tiến tới địa vị ngày càng cao, cao đến mức ngay cả nhà họ Mục cũng không thể với tới. Người dẫn chương trình, bây giờ tôi xin thông báo. Vòng chung kết của ca sĩ mặt nạ đã chính thức bắt đầu. 8 giờ, trận chung kết chính thức bắt đầu. 11 thí sinh lần lượt bước ra hát. Người hâm mộ không ngừng cổ vũ. Ban đầu Vu Bân nghe rất thích thú. Nhưng sau khi nghe được vài bài, anh đã trở nên hơi mệt và cảm thấy cũng không có gì nổi bật. Tốt nhất là nghe phần âm thanh đã sửa chữa trên phần mềm thì hơn. Mãi cho đến khi thí sinh cuối cùng xuất hiện, anh mới cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn một chút. Không phải vì cô ấy quá đặc biệt, mà bởi vì từ lúc cô ấy xuất hiện, đôi mắt cô ấy đã mơ hồ nhìn chằm chằm vào chủ tịch của anh, như thể mong đợi anh ấy sẽ nhìn lại. Mục Thanh Ly, sao cái tên nghe quen quá vậy? Đợi một chút, cô ấy không phải là con gái nuôi được nhà họ Mục nhận nuôi, là em gái của Mục tiểu thư sao? Công tổng, Vu Bân quay lại thì thấy Cung Sở Tiêu đang tập trung vào biểu đồ chứng khoán trên máy tính bảng. Anh chưa từng ngẩng đầu lên nhìn sân khấu. Chỉ có anh mới có thể làm việc trong môi trường ồn ào bằng ý chí của mình. Một con quái vật mạnh đến mức biến thái mới có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, việc trao giải cho người đoạt giải, ca sĩ mặt nạ, không nằm trong lịch trình của chủ tịch hôm nay, chính là do CEO trước đó khoe khoang trước giới truyền thông nên anh phải đến. Đương nhiên anh không có hứng thú. Chủ tịch, người chơi trên sân khấu hình như là em gái của Mục tiểu thư. Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại. Ánh mắt vẫn nhìn bức ảnh trên mạng, có vẻ thờ ơ. Xin chào mọi người, tôi là Mục Thanh Ly, thí sinh thứ 11 trong cuộc thi này. Thứ tôi mang đến cho các bạn hôm nay là ca khúc tự sáng tác. Falling in Love, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai điệu trong trẻo, nhịp điệu vui tươi, ca từ ngọt ngào. Ngay khi Falling in Love ra mắt, bầu không khí trong hội trường trở nên thoải mái và vui tươi. Vu Bân cũng có chút hứng thú với phần hòa âm vượt xa top 10 bài hát, không ngờ em gái Mục tiểu thư lại khá tài năng. Khi Mục Thanh Yến đến, tình cờ cô nghe thấy trên sân khấu hát Falling in Love, giai điệu nhẹ nhàng và ca từ ngọt ngào đều toát ra những bong bóng màu hồng, khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cô nghĩ về chính mình, khi lần đầu tiên sáng tác bài hát này, cô đã yêu và tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng giờ đây chỉ trong chớp mắt. Niềm hạnh phúc ngọt ngào giả tạo đã tan vỡ, những khuyết điểm bẩn thỉu lộ ra. Tổ tông nhỏ của tôi, cuộc thi sắp đến giai đoạn cuối cùng, cháu mới vừa tới. Kỳ Khiêm nhìn thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm, chú còn tưởng cháu đã bỏ cuộc. Mục Thanh Yến là mặt tinh quái nhìn ông, chú không biết tên tuổi lớn luôn xếp sau sao. Trước khi ra mắt đã muốn khoe với tôi à, Kỳ Khiêm bị cô chọc cười nói. Được rồi, đừng đùa nữa. Chú đã chuẩn bị đồ trang điểm và váy cho cháu rồi, lại đây mặc vào đi. Mục Thanh Yến nhìn chiếc váy ngân hà màu vàng rực rỡ, cùng với trang sức phức tạp, kinh ngạc trợn to hai mắt. Chú, cháu chỉ lên hát một bài thôi, đâu cần phải ăn mặc sang trọng thế chứ. Tại sao không? Đây là lần đầu tiên cháu xuất hiện trước công chúng nên nhất định phải làm mù mắt mọi người. Với lại nhà đầu tư lớn nhất trong chương trình, hôm nay sẽ chọn người phát ngôn của mình. Không chỉ năng lực quan trọng mà ngoại hình cũng rất quan trọng. Mục Thành Yến ngồi trước gương trang điểm, cảm thấy chú mình có thể đã hiểu lầm điều gì đó. Cô chỉ muốn đánh bại Mục Thanh Ly trong ca sĩ mặt nạ, ngày hôm nay chứ không muốn ra mắt. Yến Yến, cháu nghĩ sao về chiếc mặt nạ này? Kỳ Khiêm thần bí từ sau lưng lấy ra một chiếc mặt nạ, Mục Thanh Yến nhìn thấy, hai mắt đột nhiên sáng lên. Đẹp quá, chiếc mặt nạ mắt cáo màu bạc đầy mê hoặc và quyến rũ, bên mắt trái có một bông hoa diên vĩ độc đáo được khảm. Chú đặc biệt thiết kế cái này cho Yến Yến, chú biết cháu sẽ thích nó, cháu đeo nó khi lên sân khấu, cho đến khi hát xong thì sẽ không ai biết thân phận của cháu. Dạ. Cô vui vẻ cầm chiếc mặt nạ lên và chạm vào bông hoa ở khóe mắt. Nửa giờ sau, Mục Thanh Yến trang điểm xong, mặc một bộ váy cao cấp đi ra khỏi phòng thay đồ. Kỳ Khiêm đã đợi rất lâu, quay lại nhìn thấy cô, ông sửng sốt. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, vốn là người hùng biện, ăn nói khéo léo nhưng bây giờ lại bị sốc, nói không mạch lạc, chỉ vỗ tay và lặp lại từ đó một cách đều đều. Cách chương.